Con đường nghịch thiên tập 48. Lúc bây giờ tất cả mọi người nhìn trợn tròn mắt. Khương Tư Nam cùng Ngưu Hóa Long thật đúng là muốn chết không tìm địa phương. Vậy mà ở trước mặt đệ nhất thái thượng trưởng lão, trực tiếp định ra hướng đi của Ngưu Hóa Long. Cái này không chỉ cho đệ nhất thái thượng trưởng lão mặt mũi, càng hung hăng đánh một cái vạt tai. Dù chúng đệ tử không quen nhìn đệ nhất thái thượng trưởng lão bá đạo như vậy, nhưng mà bọn hắn cũng là giận mà không dám nói gì. Hôm nay, Khương Tư Nam cùng Ngưu Hóa Long công nhiên khiêu chiến, chỉ sợ kế tiếp liền thê thảm rồi. Nếu như đệ nhất thái thượng trưởng lão muốn đối phó với hai tên đệ tử, thật sự là quá đơn giản đi. Đệ nhất thái thượng trưởng lão nhìn Khương Tư Nam cùng Ngưu Hóa Long, sắc mặt lạnh lùng, không giận, ngược lại mà cười. Tiếng cười chấn động thương khung, ngay cả sơn hà đài dưới chân cũng đang run lên. Ha ha ha ha, tốt lắm, hai người các ngươi lại dám ngỗ nghịch với bổn tọa, dĩ hạ phạm thượng, bất tuân trưởng bối. Xem ra hôm nay không cho các người chút giáo huấn, các người còn thật không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Đệ nhất thánh nhìn không ra biểu lộ trên mặt, nhưng mà trong nội tâm là lửa giận ngút trời. Ở trong Đại La Thiên Tông, hắn nhất ngôn cửu đỉnh, nói một không nói hai, ai dám ngỗ nghịch với hắn chứ. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, Khương Tư Nam này không tán thưởng, lặp đi lặp lại nhiều lần chống đối hắn. Vốn hắn dù là bá đạo cũng sẽ không làm được sự tình bắt buộc Ngưu Hóa Long bái sư. Nhưng mà kim đan cửu phẩm thật khó có được. Trong lịch sử vạn năm của Đại La Thiên Tông, kim đan cửu phẩm cũng chỉ xuất hiện đúng 3 người. Loại tuyệt thế thiên tư này ở toàn bộ chân cương đại lục cũng rất ít có, so với thánh thể còn khó có hơn. Tuy kim đan bát phẩm cùng cửu phẩm là lĩnh vực những linh thể, thánh thể kia mới có thể chạm đến, nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể đạt tới. Không có đại cơ duyên, đại nghị lực, đại tuệ tâm là không thể nào. Hơn nữa thiên thời địa lợi nhân hòa đầy đủ mới có thể thấy được một trường tạo hóa đạt tới viên mãn cực cảnh. Hôm nay Ngưu Hóa Long chẳng những không muốn bái mình làm sư phụ, còn bị Khương Tư Nam lừa dối gia nhập vào Thiên Đạo Phong. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, thục thục có thể nhẫn, thầm thầm không thể nhẫn. Oanh! Trên người đệ nhất thánh bộc phát ra một cỗ khí thế vô tận, trong nháy mắt thường khùng rung rung, bát phương di chuyển, phiến thiên địa này trở nên có chút bất đồng, phảng phất như bị hắn hoàn toàn khống chế, tạo thành một lĩnh vực kỳ lạ. Lão già này thật đúng là dám ra tay sao? Khương Tư Nam cùng Ngưu Hóa Long nhìn nhau, ánh mắt đều biến đổi. Thiên Hình đại trưởng lão cùng Chu Ma đại trưởng lão cũng sắc mặt đại biến. Bọn hắn không thể trơ mắt nhìn đệ nhất thánh ra tay. Nếu Khương Tư Nam cùng Ngưu Hóa Long bị đệ nhất thánh ra tay đả thương, thậm chí là đánh chết, không nói Đại La Thiên Tông mất đi hai tuyệt thế thiên tài, tổn thất thảm trọng, còn có thể sẽ khiến một hồi đại kịch chiến biến ra. Tính tình vị kia ở trên Thiên Đạo Phong, hai đại trưởng lão là rất rõ ràng. Nếu đồ đệ của hắn bị đệ nhất thánh đánh chết, khẳng định phải tìm hắn dốc sức liều mạng, không chết không thôi. Đệ nhất thái thượng trưởng lão xin dừng tay, có chuyện gì từ từ nói, cần gì phải động thủ với hai tiểu bối chứ. Thiên Hình Tử cùng Thiên Trụ Tử ngăn ở trước Khương Tử Nam cùng Ngưu Hóa Long, cảm thụ được thiên địa hư không chung quanh không bị khống chế, trong nội tâm đều rung mình, vô cùng lo lắng nói: các người cút ngay cho ta, hôm nay ta nhất định phải giáo huấn bọn hắn một trầu. Đệ nhất thánh vốn tính tình nóng nảy, giờ phút này mở trừng hai con mắt, thân hình khôi ngô ẩn chứa thần lực phảng phất như núi lửa. Hắn vùng tay áo lên, hư không ngăn cản, Thiên Hình Tử cùng Thiên Trụ Tử đều lảo đảo bị đẩy ra hai bên. Lão già này vậy mà không biết xấu hổ như vậy, dám ra tay với tiểu sư đệ. Dịch Phi thêm một màn như thế, lập tức chửi ầm lên, sau đó không cần suy nghĩ phi thân về phía sơn hà đài. Đoành một tiếng, một trận đồ quay tròn bay ra, lượn lờ lấy tử khí tôn quý mà thần bí, nghênh không lập tức biến thành vạn trượng, phù văn bay múa, hào quang lập lòe, bên trong có hỗn độn khí tràn ngập, phảng phất như mang theo tuyệt diệt sát khí khai thiên tích địa, rầm rầm trấn áp về phía đệ nhất thánh. Trụ tiên trận đồ của Thiên Cơ lão nhân sao? Ánh mắt của đệ nhất thánh lóe lên, không cần suy nghĩ, một quyền oanh lên hư không. Một quyền vô cùng đơn giản thôi, nhưng lại phảng phất như áp xúc lực lượng thiên địa ở trong một quyền này, tản mát ra một loại khí thức phong cách cổ xưa và mênh mông. Oanh một tiếng, trên trụ tiên trận đồ, hào quang sáng chói, phù văn đổ tung, những kiếm khí sắc bén kia đều nhao nhao vỡ vụn ra. Cuối cùng toàn bộ trụ tiên trận đồ trực tiếp bị đệ nhất thánh một quyền đánh bay. Dù sao cảnh giới của Dịch Phi còn quá là thấp, 1% lực lượng của Chu Thiên Trận Đồ cũng phát huy không ra, tự nhiên không phải đối thủ của đệ nhất thánh. Mắt thấy đệ nhất thánh hùng hổ đi tới, trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên một tia hung quang, trong tay nắm Ngọc Hoàng Phù, chuẩn bị dùng Ngọc Hoàng Phù trước đánh lén đạo Sa Hỏa không biết xấu hổ này thoáng một phát. Đến lúc đó, động tĩnh ở đây nhất định sẽ bị trưởng giáo Chí Tôn cùng Dịch Thiên Cơ phát tác. Mình cùng Ngư Hóa Long liền không cần phải lo rồi. Đồng thời Khương Tư Nam đối với đệ nhất thánh bá đạo vô sỉ cũng có hiểu sâu càng rõ. Lão già này vô sỉ đến một lời không hợp, bất kể có phải là vạn bối của mình hay không, thì cũng trực tiếp ra tay để cho người trở chén. Sư thúc à, lão nhân gia ngài làm sao nóng tính như thế, vậy mà ra tay với hải vạn bối đấy. Bỗng nhiên, một âm thanh lạnh nhạt mờ ảo truyền đến. Xa xa một đạo cầu vồng sáng chói trải ra, tản mát ra một cỗ khí tức thần bí, lập tức chắn ở trước mặt đệ nhất thánh. Từ trên cầu vồng, một thanh niên mặc thanh y nhỏ nhã dẫm chân tại chỗ đi xuống, mày kiếm mắt sáng, anh vĩ phi phàm, như là nhìn kỹ lại phát hiện ra ánh mắt của hắn thầm thúy mà cổ xưa, phảng phất như từ trong thời gian trường hạ đi tới, mang theo một loại cử trí rộng rãi mà sáng ngời, để cho người ta không khỏi sinh ra lòng kính ngưỡng. Người vừa tới đúng là trưởng giáo Chí Tôn của Đại La Thiên Tông, Phong Thiên Quân. Tất cả mọi người vừa nhìn thấy Phong Thiên Quân, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ sùng bái vô cùng cuồng nhiệt, thì lễ một cái, miệng hồ lớn, bái kiến trưởng giáo Chí Tôn. Đệ nhất thánh chứng kiến mình ra tay, sau đó bị Phong Thiên Quân ngăn lại, sắc mặt cũng có chút lúng túng, thành âm lạnh lùng nói: "Trưởng giáo chân nhân, hai tiểu tử này bất tuân trưởng bối, dĩ hạ phạm thượng, ta ra tay giáo huấn thoáng một phát, chẳng lẽ cũng là sai sao?" Phong Thiên Quân cười nhạt một tiếng rồi nói: "Đệ nhất sư thúc à, tình huống nơi này ta đã biết rồi, Ngư Hoa Long thiên tư bất phàm, ngưng tụ ra kim đan cửu phẩm thật là đáng mừng, nhưng mà hắn muốn bái môn hạ của ai thì là tự do của hắn, chúng ta không thể bắt buộc hắn được. Kinh xin sư thúc cho ta một cái lần mặt mũi, việc này coi như xong đi." Tuy thanh âm của Phong Thiên Quân rất là ôn hòa, nhưng lại có một cỗ kiên quyết chân thật và đáng tin. Sắc mặt của đệ nhất thánh có chút khó coi, lạnh lùng nhìn Khương Tư Nam cùng với Ngư Hóa Long, ánh mắt thì lập lòe, sau một khắc trên mặt lại trở nên đạm mạc. "Trưởng giáo trần nhân đã cầu tình, ta tự nhiên sẽ không so đó với bọn hắn. Bất quá kim đan cửu phẩm thì như thế nào? Tiến vào Thiên Đạo Phong là một địa phương không có điển đồ, tương lai là rất gian khó đấy." Đệ nhất thánh phảng phất như ý sở hữu chỉ, rồi đối với Phong Thiên Quân có chút thị lễ, ý bảo sau đó xoay người phiêu nhiên mà đi. Phong Thiên Quân cũng không nói gì, liếc nhìn Khương Tư Nam cùng Ngư Hóa Long, khẽ gật đầu lộ ra thần sắc thỏa mãn. "Ngư Hóa Long, người đang nguyện ý bái vào Thiên Đạo Phong, từ nay về sau phải cố gắng mà tu luyện. Cần biết pháp thiên cảnh chỉ là khởi điểm của tu chân luyện đạo. Mặc dù khởi điểm của ngươi cao, nhưng cũng cần càng thêm cố gắng hơn mới có thể đạp vào đỉnh phong. Ngươi đã hiểu chưa?" "Đệ tử hiểu ạ. Đa tạ trưởng giáo chân nhân đã chỉ điểm." Ngư Hoa Long đối với Phong Thiên Quân cung kính nói. Vị trưởng giáo Chí Tôn Thần Long thấy đầu không thấy đuôi này, tuy thời điểm xuất hiện không có nhiều, nhưng mà từng đệ tử Đại La Thiên Tông đều cực kỳ sùng bái hắn. Khương Tư Nam lại hơi sững sờ. Hắn cảm giác Phong Thiên Quân cùng đệ nhất thánh tầm đó lại giống như không phải tranh quyền đoạt lợi đơn giản như vậy. Giữa hai người giống như có một loại quan hệ rất kỳ dị. Khí tức của Phong Thiên Quân như uyên như biển, mặc dù nhìn như là bình tĩnh, nhưng lại như chân long ẩn nấp, thầm bất khả trắc. Điểm này ngay cả đệ nhất thánh cũng ẩn ẩn có vẻ không bằng. Nhưng vì sao Phong Thiên Quân còn điệu thấp như thế? Tuy ý đệ nhất thánh hùng hăng càn quấy và bá đạo, còn biểu hiện ra một cái thái độ nhượng bộ, để cho các đệ tử và trưởng lão đều cho rằng trưởng giáo trần nhân suy thoái, không bằng đệ nhất thái thượng trưởng lão chứ. Khương Tư Nam ẩn ẩn phát giác ra được, Phong Thiên Quân vô luận là tu vi hay là khí độ đều hơn cả đệ nhất thánh. Hơn nữa lạnh nhạt không tranh giành, ở dưới bề ngoài bình thản có một loại ngạo khí, trong thực chất cũng không có để đệ nhất thánh vào trong mắt. Chỉ là đây hết thảy đều như một mộng xem hoa, căn bản nhìn không ra nguyên cớ. Trong lòng của Khương Tư Nam cũng nhiều thêm vài phần cẩn trọng. Xem ra trong Đại La Thiên Tông này cũng là mạch nước ngầm đầy rẫy, nước rất sâu đấy. Trong ánh mắt của Phong Thiên Quân mang theo một tia tán thành, hơi có thâm ý nhìn Khương Tư Nam, quay người phiêu nhiên rời đi. Thiên Đình đại trưởng lão cùng Chu Ma đại trưởng lão đến cuối cùng cũng nhìn nhau cười khổ một tiếng, bước lên mây đi ra khỏi Sơn Hà Đài. Ngự Hoa Long, một vị tuyệt thế thiên tài ngưng tụ kim đan cửu phẩm, cuối cùng nhất vậy mà tiến nhập Thiên Đạo Phong, để cho tất cả người tranh đoạt đều rơi vào khoảng trống. Nhất là đệ nhất thái thượng trưởng lão, thoạt nhìn càng có cảm giác rơi đầy bụi đất. Mà Khương Tư Nam càng lấy hết danh tiếng, trong khoảng thời gian ngắn thành danh truyền khắp toàn bộ Đại La Thiên Tông. Khương Tư Nam chiến bại Ngư Hoa Long, hơn nữa Ngư Hoa Long cũng đột phá đến Pháp Thiên Cảnh. Như vậy Khương Tư Nam cũng đã thành tân đệ nhất Sơn Hà Bảng. Hơn nữa, càng làm cho mọi người kích động chính là Khương Tư Nam vậy mà có thể trợ giúp Ngư Hoa Long ngưng tụ kim đan cửu phẩm. Loại thủ đoạn nghịch thiên này, tuy không biết hắn là làm như thế được, nhưng mà trải qua những chuyện này, rất nhiều người cũng đã tin tưởng không hề nghi ngờ. Có lẽ chúng ta cũng có thể gia nhập Thiên Đạo Phong. Mọi người lần thứ nhất đối với Thiên Đạo Phong vốn đã tránh cũng tránh không kịp kia, nổi lên tâm tình cực kỳ hướng tới. Trước kia nghe nói Khương Sư Huynh làm phép 100 ngoại môn đệ tử, ta còn tưởng rằng là nói đùa, hiện tại xem ra khẳng định là thật rồi. Khương Sư Huynh thủ đoạn nghịch thiên như thế, chúng ta nhất định phải ôm chặt đùi không buông lòng được. Vạn nhất một ngày nào đó Khương Sư Huynh chỉ điểm cho chúng ta, chúng ta ở lúc đột phá Pháp Thiên Cảnh rất có thể ngưng tụ ra kim đan rất cao đấy. Đi nào, thật thì hiện tại đệ tử Thiên Đạo Phong còn thiếu, chúng ta đều đi Thiên Đạo Phong, chỉ là không biết Khương Sư Huynh có thể vừa ý chúng ta hay không thôi. Có người cũng lo được lo mất, ngược lại sợ Thiên Đạo Phong trướng mắt mình. Trên Sơn Hà Đài, người Hoa Long hít sâu một hơi, đối với Khương Tư Nam kẽ cười nói: Khương sư đệ, khách khí rồi, ta cũng không muốn nói nhiều đâu. Về sau, có chỗ gần ta, đôi đao biển lửa, người Hoa Long ta tuyệt đối không nháy mắt mà đi làm. Trong lòng hắn đối với Khương Tư Nam, tự nhiên là cực kỳ cảm kích, âm thầm nhớ kỹ phần ân đức này, chờ về sau có cơ hội lại báo đáp hắn. Từ sư huynh không cần phải thế, về sau ngươi cũng là đệ tử của Thiên Đạo Phong. Tất cả mọi người là người một nhà, người hôm nay ngưng tụ kim đan cửu phẩm, khiếp sợ cả thiên hạ, chẳng phải cho Thiên Đạo Phong chúng ta thể diện rồi sao? Khương Tư Nam khẽ mỉm cười rồi nói: Bất quá chuyện này ta còn không có bẩm báo sư tôn, ta liền tự tiện làm chủ. Lúc này đây còn phải về Thiên Đạo Phong tìm sư tôn báo cáo về việc này. Ha ha ha, tiểu sư đệ, lão gia hỏa nhà chúng ta nhất định sẽ đáp ứng thôi. Kim đan cửu phẩm tuyệt thế thiên tài cho hắn làm đồ đệ, chỉ sợ hắn nằm mơ cũng mỉm cười tỉnh dậy. Dịch Phi cũng tùy tiện đi tới, vẻ mặt rất đắc ý. Lúc này đây Khương Tư Nam có thể nói là hung hăng đánh mặt lão già đệ nhất thánh kia, vì Thiên Đạo Phong tăng không ít mặt mũi. Coi như là Dịch Phi cũng cảm thấy hả giận, nhìn Ngư Hoa Long cũng rất là hài lòng. Bài kiến Dịch sư huynh. Ngư Hoa Long cười nhạt mà nói, đồng thời chào hỏi đám người Long Thu Nguyệt, Hồng Vũ, Diệp Thừa Phong cùng Lưu Quy Nguyên. Ở đây không phải là chỗ để nói chuyện, chúng ta về Thiên Đạo Phong trước rồi nói sau. Khương Tư Nam mỉm cười, không quản đám ngoại môn đệ tử ánh mắt nóng bỏng ở dưới Sơn Hà Đài kia, cùng mọi người bay về phía Thiên Đạo Phong. Nhìn đám người Khương Tư Nam rời đi, trong ánh mắt Chu Hạo cùng Lâm Phong tràn đầy thần sắc không cam. Chu sư huynh, làm sao bây giờ? Từ Hoa Long kia vậy mà ngưng tụ thành kim đan cửu phẩm, chúng ta tính toán hoàn toàn rơi vào khoảng không rồi. Hơn nữa hắn lại gia nhập vào Thiên Đạo Phong mất. Lâm Phong nghĩ đến đây, trong nội tâm ghen ghét nổi giận. Vì sao ngưng tụ kim đan cửu phẩm không phải là mình? Vì sao Ngư Hoa Long kia cùng Khương Tư Nam không có bị đệ nhất thái thượng trưởng lão một trưởng chụp chết chứ? Khuôn mặt anh tuấn của hắn có chút bóp méo, cực độ không công bằng. Tuy sắc mặt của Chu Hạo cũng âm trầm, nhưng tốt xấu còn không có đánh mất lý trí, hít sâu một hơi, lạnh giọng nói: Ngư Hoa Long không cần phải quản, nhưng mà Khương Tư Nam nhất định phải chết. Nếu hắn không chết, chúng ta ai cũng không có kết cuộc tốt. Lúc này đây, ước chiến vẫn đã đạt đến mục đích mong muốn. Ít nhất, chúng ta đã đại khái, đã hiểu được chiến lược chính thức của Khương Tư Nam. 3 tháng sau chân truyền thi luyện, nhất định phải giết chết hắn. Lâm Phong cũng cười một tiếng mà nói: Đúng vậy, đến lúc đó để cho đám ma vật kia ra tay, cam đoan để cho hắn hải cốt vô tồn.

cũng chính là lúc mình ngưng tụ thành thần thông kim đan. Chu Thiên Thôn Lôi Thuật là bí thuật cấm kỵ của Long tộc. Ở trong lịch sử của Long tộc, có thể tu thành loại bí thuật này cũng cực kỳ là hiếm thấy. Khương Tử Nam dùng nhân thân cưỡng ép tu luyện, nhất định là muôn vàn khó khăn, cầu tử nhất sinh. Nhưng mà hắn đối với mình có lòng tin tuyệt đối, muốn tìm được cha mẹ, muốn hiểu rõ lai lịch chính thức của Khương thị nhất tộc. Nếu như ngay cả một đạo khảm này cũng bước không qua, vậy thì làm sao nói tới những chuyện khác chứ? Cho nên trong lúc này đây, chuyện tu luyện Chu Thiên Thôn Lôi Thuật, Khương Tử Nam đã chuẩn bị kỹ càng, thế là tất một trận thành công rồi. Hơn nửa tháng sau sao? Long Thu Nguyệt cũng là người dịch phi nhìn nhau, ánh mắt đều sáng ngời. Tiểu sư đệ, lần trước lấy được lòng huyết quả, ta đã nhờ sư tôn luyện chế lòng huyết linh đan rồi. Nguyện ý, hai ngày này, năm người chúng ta liền cùng nhau bế quan, đột phá anh thiên cảnh. Nhưng nhìn thời gian lúc đi ra đã muộn mất. Dịch phi khẽ cười rồi nói. Lục Quyên Quyên ôm một cái chân yêu thú, ăn đến miệng đầy dầu mỡ, cũng lầm bầm một tiếng nói. Đúng vậy, tiểu sư đệ, người đột phá pháp thiên cảnh, khẳng định cũng là khí thế phi phàm. Việc trọng đại như vậy, chúng ta tự nhiên không thể bỏ qua. Nếu người cũng ngưng tụ kim đan cửu phẩm, tiên đạo phong chúng ta, ba đại tuyệt thế thiên tài, tuyệt đối là áp chế đồ đệ của đế nhất, của lão gia hỏa kia, đệ nhất thánh. Đến lúc đó, xem hắn còn dám hùng hăng cản quấy hay là không. Cuối cùng thì mọi người hẹn nhau, hơn nửa tháng sau, cùng xem Khương Tử Nam đột phá. Sau đó, liền riêng phần mình dẹp đường hồi phục. Đợi đến lúc ánh trăng treo cao, trong tử trúc lâm bị phủ thêm một tầng ánh sáng mờ mờ, long lánh lập ra, lộ ra vẻ đẹp và tĩnh mịch. Trong tử trúc lâm chỉ còn lại có Khương Tử Nam, Ngư Hoa Long cùng Dịch Phi. Trong hư không lóe lên hào quang, Dịch Thiên Cơ mặt mũi hiền lành nhưng có chứa một tia hèn mọn bỉ ổi xuất hiện ở trước mặt ba người. Dịch Thiên Cơ không có phản ứng ba người bọn hắn, trực tiếp đi tới cầm lên một bình linh tửu, vui thích uống một ngụm, sau đó nhấc chân bắt chéo ngồi ở chỗ kia. Khương Tử Nam, Dịch Phi cùng Ngư Hoa Long sắc mặt vui vẻ, vội vàng đứng dậy hành lễ. Ba cái tên gia hỏa các ngươi được đấy, ta mới bế quan vài ngày, các ngươi liền làm ra động tĩnh lớn như vậy, lại dẫn xuất lão gia hỏa đệ nhất thánh ra tay. Nếu không phải ta cầu trưởng giáo chân nhân ra tay, ba người các ngươi chỉ sợ đã ăn hành ở chỗ đệ nhất thánh rồi. Thanh âm của Dịch Thiên Cơ lười biếng, tuy nhìn như là phàn nàn nhưng lại rất là đắc ý, nhất là đảo qua Ngư Hoa Long càng âm thầm nhẹ gật đầu. Trách không được trưởng giáo chân nhân lại xuất hiện kịp thời như thế, thì ra là sư tôn lão nhân già người ra mặt. Ngài nói không sai, đệ nhất thánh thực không phải là một món đồ. Chẳng biết xấu hổ cái gì, đường đường là thái thượng trưởng lão, vậy mà lại ra tay với tiểu sư đệ cùng Ngư sư đệ. Nếu không có trưởng giáo trần nhân hôm nay liên thảm rồi. Bật quá Ngư Hoa Long cưng tụ cho kim đan cửu phẩm, hơn nữa bái thiền đạo phòng chúng ta là môn hạ, cái này đều là công lao của tiểu sư đệ. Sư tôn, hôm nay ngài liền thu Ngư sư đệ có được không? Dịch Phi hấp tấp chạy tới, một bên ân cần đấm đấm vai cho Dịch Thiên Cơ, một bên cười hì hì nói. Khương Tử Nam cũng cười khẽ nói, sư tôn, ta chưa được ngài đồng ý, liền thay ngài làm chủ nhận Ngư sư huynh. Lão nhân ra ngài sẽ không trách ta đấy chứ. Ngư sư huynh thiền tư, trì tư, coi như là lão gia hỏa đệ nhất thánh kia thì cũng trông và thèm rồi. Lão nhân ra ngài sẽ không cự tuyệt đấy chứ. Hai người các ngươi. Dịch Thiên Cơ bật đắc sĩ cười cười. Tuy hắn đang bế quan, nhưng mà sự tình trên sơn hà đài, hắn đã biết đến nhất thành nhị sở. Đối với thiền phú, phẩm tính của Ngư Hoa Long, tự nhiên đều hiểu rõ. Ngư Hoa Long, ngươi dùng phàm thể nghịch thiền tu luyện Long tộc thần thông, có thể có được tạo hóa hôm nay đúng là không dễ. Ngươi đang nguyện ý bái ta làm thầy, hôm nay là phù điển thu ngươi. Chỉ mong ngươi có thể cố gắng tu hành. Sư huynh đệ đồng tâm hiệp lực, đem thiên đạo phong chúng ta phát dương quang đại. Thanh âm của Dịch Thiên Cơ có chút mờ ảo, ánh mắt thâm thúy phảng phất như nhìn thấu tuế nguyệt hư không, có một loại thần vận thật sự khó tả. Đệ tử Ngư Hoa Long bái kiến sư tôn. Ngư Hoa Long liền cung kính quỳ xuống, nhìn Dịch Thiên Cơ bạc bái chín khấu, đã thành đại lễ bái sư. Trong lòng của hắn cũng kích động không thôi. Bái nhập vào thiên đạo phong, mặc dù hơn nửa là vì Khương Tử Nam, nhưng mà danh tiếng Dịch Thiên Cơ, Trận Vương, hắn cũng cực kỳ tin tưởng.

Dịch Thiên Cơ dạy đồ đệ cho tới bây giờ đều đặt toàn bộ bằng bản thân tu luyện cùng lĩnh ngộ. Hắn không có can thiệp nhiều, chỉ ở thời khắc mấu chốt mới có thể chỉ điểm thoáng một chút. Bởi vậy lúc này đây, hắn có thể phá lệ dạy tiểu sư đệ nửa tháng. Ở Dịch Phi xem ra, đây thật đúng là thiên đại tạo hóa rồi, nên đối với cái gọi là hung hiểm kia cũng có chút yên tâm. Trong ánh mắt của Dịch Thiên Cơ ngưng trọng, vẫn không có giảm đi. Hắn nhìn Khương Tư Nam nhàn nhạt nói, người lúc này đây sắp sửa gặp được dạng hung hiểm gì, chỉ sợ trong lòng của người đã rất là rõ ràng. Nhân lực thì có hạn, mà lực lượng thiên địa thì vô hạn. Kế tiếp nửa tháng, người theo ta nghiên tập trận đạo, hiểu ra lực lượng thiên địa tạo hóa. Có lẽ đối với người, hơn nửa tháng sau đột phá có chỗ trợ giúp. Kế tiếp trong hơn 10 ngày, Thiên Đạo Phong xa vào trong bình tĩnh. Từ Hoa Long vừa đột phá pháp thiên cảnh, hơn nữa đã nhận được một kiện cửu long thần hóa tráo. Tự nhiên cần củng cố tu vi, tế luyện linh khí. Dịch Vi cũng đã đến biên giới của sự đột phá. Tuy tạm thời không có bế quan, nhưng mà đánh bóng pháp lực, điều chỉnh tinh khí thần toàn thân, tham diễn đạo pháp thần thông cũng được. Ngoài ra thì Lý Kim Long, Đại Thốc Tử cùng Hùng Chị, Trương Vân Bình đã nhận được thần thông đạo pháp, cũng đều cố gắng để tu luyện. Chỉ có Vân Hy cùng Vân Thông, Phảng Vân Như thành đại quản gia của Thiên Đạo Phong, chỉ huy 100 ngoại môn đệ tử, đường Khương Tư Nam làm phép kia, bắt đầu trùng kiến toàn bộ Thiên Đạo Phong. Thiên Đạo Phong hoang vu mà thiếu khuyết linh khí, sơn thể vô cùng khổng lồ, giống như là một khối cự thạch trụi lủi, không có chút sinh khí nào hết. Vân Thông cùng Vân Hy mang theo hơn 100 ngoại môn đệ tử, xếp trồng linh thảo linh thụ, cải tạo đường núi cung điện Quỳnh Lâu, chuẩn bị chế tạo Thiên Đạo Phong thành một mảnh linh sơn tịnh thổ. Mấy ngày nay, mọi môn đệ tử muốn bái vào Thiên Đạo Phong cuồn cuộn không dứt. Tất cả đều tụ tập ở dưới Thiên Đạo Phong, lại không dám đi vào, chỉ có thể trơ mắt để nhìn. Vân Thông cùng Vân Hy thấy một màn như vậy cũng rất là tự hào, phảng phất như thấy được Thiên Đạo Phong sắp thịnh vượng đến nơi. Cả đám càng nhiệt tình mười phần. Sau khi được Dịch Phi thụ ý, Vân Thông cùng Vân Hy từ trong những ngoại môn đệ tử kia tuyển mấy trăm người tư chất so sánh khá tốt. Tổng cộng lại ước chừng là 1.000 người, đều vùi vào trong đội ngũ kiến thiết Thiên Đạo Phong. Về sau Long Thu Nguyệt, Hồng Phú, Diệp Thừa Phong cùng Lưu Quy Nguyên dứt khoát ở lại Thiên Đạo Phong, cùng Dịch Phi chung một chỗ tù luyện, đều chờ mong lấy hơn nửa tháng sau Khương Tư Nam đột phá. Thời gian một ngày qua đi, trong mấy ngày nay, Khương Tư Nam theo Dịch Thiên Cơ xếp bằng ở trên đỉnh Thiên Đạo Phong, cảm thụ được lực lượng thiên địa tạo hóa. Nghe Dịch Thiên Cơ truyền thụ huyền cơ cùng áo nghĩa của trận pháp, phảng phất như mở ra một đại môn, thấy được một thế giới mênh mông khác. Dịch Thiên Cơ diễn giải đợi ít mà ý nhiều, có đôi khi cả buổi chỉ nói có một câu, có đôi khi một ngày cũng sẽ không nói câu nào. Đại bộ phận đều là Khương Tư Nam tự mình tìm hiểu, lại là trận điện. Nhưng mà Dịch Thiên Cơ mỗi một câu đều ẩn chứa thẩm ý vô tận, chỉ điểm chỗ mấu chốt nhất để cho Khương Tư Nam hiểu ra. Rất nhiều nội dung tối nghĩa không rõ cũng đều rộng vở trong sáng. Ở trong tham cổ trận pháp, Khương Tư Nam lại lâm vào không linh ngộ đạo, quên mất thời gian, quên đi không gian, thậm chí ngay cả mình cũng quên đi. Trong mắt chỉ có trận pháp huyền ảo, như si mê, như say sưa mà tìm hiểu. Khí tức trên thân của hắn càng ngày càng mờ ảo, càng ngày càng viên mãn, trở nên lóng lánh cùng thần thánh, phảng phất như muốn vũ hóa phì thẳng lên đời. Thế rồi hơn 10 ngày trôi qua, chung quanh tảng đá hắn ngồi xếp bằng, vậy mà từ trong thạch đầu bắt đầu dài ra mầm nhỏ xanh nhạt. Theo những tịch mịch kia, trong đá mở ra sinh bệnh chi hoa. Mãi cho đến một thanh âm ở trong đầu hắn vang lên, Khương Tư Nam mới từ trong trạng thái kỳ dị mà tỉnh lại. Tiểu tử, ta đã khôi phục 5 thành lực lượng, khó khăn lắm đầy đủ bảo vệ cho ngươi tu luyện chu thiên thôn lôi thuật rồi. Long Hoàng nhàn nhạt nói, ở trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, một thần long dài mấy ngàn trượng quay xung quanh thôn vân thổ vụ, thần uy mênh mông, tản mát ra một cỗ khí tức vô cùng cường đại. Ánh mắt của Khương Tư Nam đột nhiên bắn xạ ra 2 đạo thần quang, kim quang sáng chói xỏ xuyên qua hư không. Thiên Đạo Phong lơ lửng ở trên hư không, chiều cao vạn trượng, uy nga hùng tráng, khí thế bàng bạc. Thiên Đạo Phong cùng 8 ngọn núi hạch tâm khác không giống nhau, mang theo một loại khí thức hỗn độn bao la mờ mịt, phảng phất như thần sơn từ thời đại thái cổ hồng hoang còn sót lại,

cũng nhỏ bé đến như vậy. Chỉ có cột sáng tinh thần mới là vĩnh hằng bất hủ. Oanh! Lại hai cột sáng tinh thần rơi xuống, đối ứng huyệt đàn trung cùng đan điền của Khương Tử Nam, cũng là thiên địa nhân tam đại huyệt khiếu chính yếu nhất trong cơ thể. Vô số tinh thần thần lực mãnh liệt bành trướng rót vào trong đó. Đây cũng chính là Khương Tử Nam tu luyện tiên kinh nghịch thiên như Hồng Mông Tạo Hóa Kinh, mở ra 108 không gian huyệt khiếu trong cơ thể. Tiểu chu thiên phiên mãn, tạo hóa thân thể tiểu thành. Bởi vậy, dù những tinh thần chi lực này mênh mông vô tận, nhưng mà hắn còn có thể thừa nhận được. Nếu những người khác cưỡng ép tu luyện chu thiên thôn lôi thuật, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị tinh thần chi lực vô tận chống đỡ bạo toái, hải cốt vô tồn. Trên thiên đạo phong, thần uy mênh mông, tinh quang lập lòe vô tận, trong nháy mắt liền kinh động đến tất cả mọi người. Tiểu sư đệ bắt đầu đột phá, chúng ta mau qua nhìn xem. Trong thanh âm của Dịch Phi mang theo kinh hỉ, cùng thăm người Long Thu Nguyệt nhào nhào từ trong tu luyện tỉnh lại, vọt về phía đỉnh núi. Nhưng vì sao Khương sư đệ đột phá không giống người ta, lại muốn dẫn động chu thiên tinh thần chi lực? Loại tinh thần chi lực khủng bố này, chỉ sợ ngay cả chúng ta cũng không thể dẫn động. Dù dẫn động cũng sẽ bị chống đỡ bạo toái. Hắn đây là tu luyện thần thông gì sao? Trong ánh mắt của Long Thu Nguyệt mang theo vẻ nghi hoặc cùng sợ hãi và thán phục. Làm sao có thể giải thích được cái sự huyền bí trong này chứ? Mọi người mới đến đỉnh thiên đạo phong cách hơn vạn trượng, từ xa nhìn lại đã bị chấn kinh rồi. Ba cột sáng tinh thần thông thiên triệt địa, ngân quang sáng chói, thân bí và mênh mông. Khương Tử Nam đã hoàn toàn bị tinh thần chi lực bao phủ. Chúc của hắn trực tiếp hóa thành một mảnh tinh hải, rực rỡ tươi đẹp và chói mắt. Tất cả mọi người trên thiên đạo phong đều bị kinh động, nhìn thân hình bị tinh quang tràn ngập kia đều lộ ra thần sắc vô cùng chấn động. Lúc này mới chỉ là bắt đầu, cũng đã có khí tượng khổng lồ như thế. Cái loại uy thế này, coi như là đột phá anh thiên cảnh, thậm chí là thông thiên cảnh, cũng không nhất định có chấn động lớn như thế. Xem ra Khương Tử Nam quả nhiên là không tầm thường, nhất định cho tất cả mọi người một điều kinh hỉ rồi. Rầm rầm. Vừa lúc đó, phảng phất như khai thiên tích địa, rầm rầm, đại địa thường cùng run rẩy, ánh sáng chói lọi của mặt trời bị che đậy đi. Mọi người phảng phất như đặt mình trong vũ trụ tinh không, chung quanh tất cả đều là tinh quang mênh mông bao la mờ mịt. 108 cột sáng tinh thần sáng chói từ trên 9 tầng trời rầm rầm rơi xuống, chiếu rọi lên 108 không gian huyệt khiếu của Khương Tử Nam. Tinh thần chi lực vô tận phảng phất như chảy ngược, xé rách thân thể của hắn. Huyệt quang thoáng hiện, không gian huyệt khiếu ẩn ẩn run rẩy, phảng phất như muốn tan vỡ. Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Khương Tử Nam cuối cùng nhịn không được, ở trong tinh thần đại hải ngửa mặt lên trời thét dài, chấn động khắp nơi, truyền ra thống khổ cực độ. Hắn tóc đèn bay múa, Hồng Bông Tạo Hóa Kinh cũng vận chuyển tới cực hạn, kim quang vạn đạo, cố gắng hóa giải những tinh thần chi lực mãnh liệt trong cơ thể. Răng rắc, răng rắc. Bên ngoài thân thể Khương Tử Nam xuất hiện một mảnh kết ngân tinh sắc. Thân thể của hắn phảng phất như muốn bị những tinh thần chi lực kia đồng hóa, trực tiếp hóa thành tinh thần thần thạch. Nhân lực có hạn, lực lượng thiên địa vô tận, nhất là chu thiên tinh thần trên chư thiên. Thần lực mênh mông vô tận như vậy, một khi bộc phát ra, thậm chí ngay cả một phương thế giới cũng có thể hủy diệt đi, chứ đừng nói chi là một Khương Tử Nam nhỏ bé. Trong ánh mắt của hắn có một tia điên cuồng cùng bất khuất. 108 không gian huyệt khiếu, nhưng 108 ngọn núi lửa dâng lên hào quang, nhặt những tinh thần chi lực kia vào trong đó, cố gắng hóa giải kết tinh bên ngoài thân. Tiểu tử, phải kiên trì. Lúc này mới chỉ là 108 đạo tinh thần quang trụ, kế tiếp là vạn đạo gia thân. Nếu người kiên trì không được, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Thanh âm của Long Hoàng cũng có chút lo lắng. Hắn vẫn xem thường chu thiên thôn lôi thuật này bá đạo thế nào. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đừng nói là vượt qua bước đầu tiên, chỉ sợ Khương Tử Nam trực tiếp bị đồng hóa thành một khối tinh thần thần thạch, hình người không có sinh mạng rồi. Ta nhất định có thể làm được, nhất định thế. Khương Tử Nam gian nan phun ra mấy chữ, cả người cũng bắt đầu cuồng bạo lên, điều động pháp lực toàn thân đi trấn áp những tinh thần chi lực bướng bỉnh kia. Tuy bên ngoài thân hắn vẫn là ngân sắc tinh thể, nhưng mà tốc độ lan tràn đã rất thấp. Hồng mông tạo hóa kinh thần kỳ ở chỗ này hiện ra, coi như là tinh thần chi lực vô cùng vô tận như thiên hà chảy ngược. Nhưng mà 108 không gian huyệt khiếu đều vẫn đang kiên cường, không có bị vỡ tung ra, không ngừng hóa giải những tinh thần chi lực tinh thuần kia. Tinh thần chi lực bị kim sắc thần thai hấp thụ, đến cuối cùng kim sắc thần thai phảng phất như hóa thành một vòng xoáy vô cùng cuồng bạo thôn phệ tinh thần chi lực. Chu thiên tinh lạc, vạn đạo gia thân, tinh lực ngưng khiếu, quán thiên thông thần. Khương Tư Nam hít sâu một hơi, nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức những phù văn thần bí quanh thân hắn cũng bắt đầu thiêu đốt. Rậm ra ba chàng chịt, vô cùng vô tận. Trong quang mang màu vàng, phù văn thần bí lưu động lấy ảo diệu, hóa một phương thiên địa này thanh biển lửa kim sắc. Pháp lực toàn thân Khương Tư Nam cuồng bạo mà mãnh liệt, để cho những phù văn kia trở nên càng long lánh mà sáng chói. Đến cuối cùng, tác động lên những tinh thần thần bí trên 9 tầng trời kia. Thiên địa biến sắc, mặt trời hoàn toàn bị che khuất. Thiên đạo phong phẳng phất như xuất hiện ở trong tinh hà vô tận. Xung quanh là chu thiên tinh thần tản ra hào quang vĩnh hằng. Trong nháy mắt, hơn vạn đạo tinh thần quang trụ phóng tới, cùng huyệt khiếu quanh thân Khương Tư Nam đối ứng, phun ra nuốt vào tinh hà thần lực vô tận. Khương Tư Nam căn bản phản ứng không có kịp. Ở một lát tầm đó, tinh thần chi lực vô cùng vô tận mãnh liệt bành trướng, phá tan hơn vạn đạo không gian huyệt khiếu trong cơ thể của hắn. Sau đó theo kinh mạch, huyết nhục, lỗ chân lông của hắn bắn ra. Thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thành một khối tinh thần thần thạch hình người. Ngân quang sáng chói, tinh hà lay động, vạn đạo tinh thần quang trụ thông thiên triệt địa, cực kỳ là đồ sộ. Mà Khương Tư Nam bảo trì tư thế khoanh chân ngồi, phảng phất như trong nháy mắt nắm vân đi tất cả khí tức sinh mệnh. Tiểu tử, ngươi phải cố gắng chống đỡ xuống mới có hy vọng, đừng cho người ta quan tâm, thất vọng, tỉnh lại. Thanh âm của Long Hoàng gào lên, ở trong thức hải của Khương Tư Nam vang vọng, mang theo thần sắc vô cùng lo lắng. Nếu như Khương Tư Nam cứ nằm ngủ như vậy, rất có thể liền muôn đời an nghỉ, rốt cuộc không thể tỉnh lại được. Trên thiên đạo phong, năm người Dịch Phi cùng với Long Thủ Nguyệt biến sắc mặt, cũng nhìn ra không đúng, Khương Tư Nam ở trong tinh hà, phảng phất như đã có không khí tức sinh mệnh như là một khối ngoan thạch cứng rắn. Mà bản thân của Dịch Thiên Cơ không biết từ lúc nào cũng xuất hiện ở bên cạnh Dịch Phi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng, nhưng lại không có bất kỳ động tác gì. Sư tôn, nhanh đi cứu tiểu sư đệ đi, hắn vậy mà dẫn động vạn đạo tinh thần chi lực, dù không có bị chống đỡ bảo toái cũng sẽ bị tinh thần chi lực đồng hóa, không thể tỉnh lại được. Dịch Phi kéo cánh tay áo của Dịch Thiên Cơ, vô cùng là lo lắng nói đây. Dịch Thiên Cơ lắc đầu, thở dài một hơi nói, vào loại thời điểm này chỉ có thể dựa vào chính hắn, nếu mà ta ra tay với hắn mà nói cũng là không có một chút chuyện tốt, thậm chí còn có thể càng hỏng bét chuyện đi. Nếu hắn có thể vượt qua, hung hiểm ở trong đó sẽ quá hơn một nửa. Dịch Phi cùng đám người Long Thu Nguyệt cũng minh bạch đạo lý này, nhưng mà vẫn vô cùng lo lắng. Đứng ở chỗ này quan sát lại không thể có bất kỳ động tác gì giúp đỡ, để cho trong lòng của bọn hắn đều cực kỳ là khó chịu. Các người không cần lo lắng, Từ Nam sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu. Yến tinh hà cùng vạn đạo tinh thần quang trụ kia còn không có tiêu tán, nói rõ sự tình còn có truyền cơ, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến thôi. Dị Thiên Cơ chậm rãi nói ra, ánh mắt nhìn về phía chỗ sâu trong tinh hà, thâm thúy mà tang thương. Giờ phút này Khương Tư Nam xác thực đã xa vào thời khắc nguy hiểm nhất. Bước đầu tiên dẫn tinh thần nhập thể vừa mới bắt đầu, bởi vì hắn mở 108 không gian huyệt khiếu còn tốt một chút, có thể hóa giải tinh thần chỉ lực bạo ngược. Nhưng mà vạn đạo tinh thần quang trụ ra thân, hắn căn bản ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Thần hồn của hắn buồn ngủ, phảng phất như muốn tiếp đi. Tiếng kêu của Long Hoàng, Dịch Phi cũng đang người Long Thu Nguyệt ẩn ẩn truyền đến, để cho thần hồn của hắn có một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc. Là ai đang gọi ta? Thanh âm thật quen thuộc. Ta đây đã đang ở đâu? Ta mệt quá, thật là muốn ngủ tiếp. Không thể ngủ, không thể ngủ, phải kiên trì. Nếu như người ngủ, sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa đâu. Nhưng mà ta thật sự mệt quá rồi. Người còn không có tìm được cha mẹ, còn không có tìm được Khương gia tổ địa, còn không có đạp vào đỉnh phong của thế giới này. Còn có quá nhiều chuyện không có hoàn thành.

mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Loại thần thông này cũng quá là kinh khủng đi. Phương kia là thiên đạo phong à? Làm sao có thể sẽ có người vô thành vô tức tiến vào hạch tâm của Đại La Thiên Tông ta chứ? Không đúng, đây không phải là kẻ thù bên ngoài xâm lấn, mà là con người ở trên đỉnh thiên đạo phong đột phá. Là Khương Tư Nam sư huynh. Tất cả mọi người trong nháy mắt đều sôi trào, trong ánh mắt mang theo thần sắc khiếp sợ, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Khương Tư Nam chỉ là chân thiên cảnh, cái đột phá này động tĩnh thật sự là không ngờ cực kỳ lớn. So với trước người Hoa Long đột phá, càng để cho người ta rung động sâu sắc hơn. Ánh mắt của Khương Tư Nam vô cùng tỉnh táo, bắn ra một tia điên cuồng. Hắn biết rõ hiện tại vạn phần hung hiểm rồi, nhưng cũng là một cơ hội tốt nhất. Mượn nhờ chu thiên tinh thần chi lực liên tục không ngừng đi mở càng nhiều không gian huyệt khiếu, đánh vỡ cực hạn bản thân, mới có thể ở trong vạn tượng thần lôi có một tia sinh cơ. Tốt, vậy hôm nay lão tử theo người điên cuồng một lần, không điên không sống. Chu thiên thôn thôi thuật này đối với người mà nói vẫn là quá gian nan, ngươi chỉ để ý đột phá, lão tử tận lực bảo vệ nhục thể cùng thân hồn của ngươi. Long Hoàng cũng cắn răng một cái, thân hình dài mấy ngàn trượng phóng ra long uy vô tận, năm cái long trảo kết ấn phóng ra thần mang, tự nhiên là một kết giới kim quang sáng chói bao trùm ở bên ngoài thân thể Khương Tư Nam. Trên kết giới kim sắc kia khảm nạm lên một viên lại một viên phù văn huyền ảo cổ xưa mà bao la mờ mịt, phảng phất như khai thiên tích địa, ẩn chứa lực lượng tạo hóa to lớn, già thiên bí thuật. Khương Tư Nam lập tức liền nhận ra đây là bí thuật chí cao của Long tộc, già thiên bí thuật. Ở kinh nguyệt hồ đã từng nhìn thấy qua, không ngờ tới Long Hoàng cũng biết, chỉ là nhìn hắn thi triển cực kỳ cố sức, phong trà lực lượng thần hồn mênh mông bàng bạc. Nắm chặt thời gian, nhanh lên. Long Hoàng gào rú lên một tiếng, trong nội tâm Khương Tư Nam lập tức chấn động, thu nhiếp tinh thần, bắt đầu toàn lực thôn vệ những tinh thần chỉ được tinh thuần kia. Những cái tinh bên ngoài thân Khương Tư Nam rốt cuộc không chịu nổi lôi đình vô tận xâm nhập, lập tức tung lên lôi đình mãnh liệt banh trướng, từng sợi tráng kiện to thô hóa thành trật tự thần liên, lóe ra hào quang sáng chói công giết mà đến. Phanh phanh phanh, thanh âm nặng nề mà khủng bố truyền đến. Những lôi đình kia biến thành trật tự thần liên kết cả trên người Khương Tư Nam, bị một tầng kết giới kim sắc ngăn cản, lôi đình đổ tung, phủ văn bay múa hóa thành một mảnh quang vũ hòa mỹ. Có chút lôi đình thậm chí muốn chui vào trong thức hải của Khương Tư Nam đi phá hủy thần hồn của hắn, nhưng mà bị quang giới ma diệt, lôi quang vô cùng vô tận tung hoành, ngay cả Long Hoàng cũng chống cự vô cùng cố sức. Càng đến lúc này, Khương Tư Nam càng lãnh tĩnh, bảo tướng trang nghiêm, vận chuyển hồng mông tạo hóa kinh tới cực hạn, vạn đạo tinh thần quang trụ thông thiên triệt địa, như là thiên hạ đảo ngược, phóng ra tinh thần chi lực tinh hoa nhất, tất cả đều bị nhét vào trong cơ thể của Khương Tư Nam. Vốn là bình cảnh kia đã dao động, giờ phút này phảng phất như xuất hiện một khe hở. Sau đó, ở dưới tinh thần chi lực áp xúc, khe hở càng lúc càng lớn hơn. Bên ngoài thân của hắn, pháp lực kim sắc rực rỡ tươi đẹp bành trướng, như là bốn phiến hải dương hiện ra dị tượng thần bí. Có thần long xuất hải, bạch hổ khiếu thiên, chu tước phần thiên, côn bằng dương cánh, thoạt nhìn mênh mông vô tận. Cho đến tận khi cuối cùng thì Khương Tư Nam phảng phất như đã nghe được một thanh âm thanh thúy. Một không gian huyệt khiếu lập tức được quán thông, dâng ra kim quang sáng chói, đón lấy một viên lại một viên cũng bắt đầu nổ tung. Trên người Khương Tư Nam hơn vạn không gian huyệt khiếu ở dưới chủ thiền tinh thần chi lực tẩy lễ râm râm nổ vỡ. Quanh thân Khương Tư Nam ông hiện bắn ra vạn đạo tiên quang, khí lạnh bốc hơi, thần quang kim sắc màng tất cả bát hoang, mang theo một loại khí tức mênh mông tôn quý, coi như là những vạn tượng thần lôi bạo ngược kia bị những hào quang này trùng kích, đột nhiên trì trệ, nổ tung vô số điện mang. Một vạn không gian huyệt khiếu rốt cuộc cũng thành. Khương Tư Nam nhẹ nói, trong ánh mắt mang theo một vòng vui sướng nhàn nhạt, tóc đèn bay lên, ánh mắt sáng ngời, một loại cảm giác lực lượng vô cùng cường đại từ trong lòng bay lên. Toàn thân hơn vạn không gian huyệt khiếu như là một vạn viên tinh thần sáng sói, phóng ra hỏa diễm kim sắc, cuồn cuộn không dứt, thôn phệ chủ thiên tinh lực. Đến tận đây, vạn đạo tinh thần quang trụ rốt cuộc không cách nào tạo thành uy hiếp cho Khương Tư Nam. ngược lại trở thành lực lượng của hắn, bị vạn tượng thần thôi bạo ngược rèn luyện, hóa thành tinh thần thần lực tinh thuần nhất. Hảo tiểu tử, lão tử thật đúng là không nhìn lầm ngươi, thật sự là bất khả tư nghị mà. Ở dưới vạn tượng thần lôi khủng bố như thế, người này vẫn có thể dựa thế đi ngược chiều và đột phá, quả thật bất phàm đấy. Lão tử đối với ngươi lòng tin càng ngày càng đủ rồi. Long Hoàng cũng nhận ra hắn đột phá, thoải mái phá lên cười. Hiện tại đến một bước cuối cùng cũng là hung hiểm nhất, nuốt lôi vào bụng, rèn luyện thân hồn. Cương Tư Nam nhẹ gật đầu, lực lượng toàn thân cường đại khiến cho hắn đã tuôn ra một loại cảm giác khống chế tùy tâm. Ở trong lôi đình chi hải cất bước, trực diện vững những vạn tượng thần lôi kia bạo ngược. Giải thiên bí thuật của Long Hoàng chậm rãi tán đi, thần lôi trắng kiện hóa thành trật tự thần liên đan vào cùng một chỗ, rậm rạp chằng chịt, không biết bao nhiêu vạn đạo đánh úp về phía của Cương Tư Nam, khiến cho hắn vô cùng là cường bạo. Rầm rầm. Cương Tư Nam lăng không mà đứng, ánh mắt lạnh nhạt, tay nết quyền ấn, vậy mà dựa vào lực lượng thân thể cùng những thần lôi kia chống cự, quyền cương bá tuyệt hoàn vũ, mang theo một loại khí thế đuổi giết hết thảy. Thần lôi không thể phá vỡ, còn có đạo đạo trật tự thần liên, vậy mà ở dưới quả đấm của hắn rầm rầm nổ tung. Lôi hải càng thêm cuồng bạo, phảng phất như bị chọc giận. Ở trong lôi đỉnh ngân sắc, bắt đầu xuất hiện tia chớp màu đen, tối thui như mực, tràn đầy khí tức hủy diệt. Hơn nữa hóa thành chân long, bạch hổ, chu tước cùng huyền vũ, tứ thanh thú hư ảnh, phảng phất như có linh tính, ngang trời phóng tới. Tia chớp có linh, ẩn chứa ấn ký thần bí trong thiên địa, phảng phất như từ trong thời gian trường hà phóng đến. Thái cổ thanh thú hàng lâm thiên địa, cùng Cương Tư Nam chém giết không ngừng. Rầm rầm. Hai tay của Cương Tư Nam kết ấn, toàn thân vạn đạo tinh thần quang trụ bắt đầu hóa thành trận thể huyền ảo, ngưng tụ thành trận pháp đối kháng những sinh linh tia chớp kia. Áo nghĩa trong đại la trận điền cùng dịch tiên cơ giảng đạo pháp trong lòng hắn chậm rãi hiện lên. Trận đạo áo nghĩa ở thời khắc này trở nên vô cùng tinh tường. Khương Tư Nam không ngừng lợi dụng tinh thần trì lực ngưng tụ ra trận pháp cùng những tia chớp kia chiến cùng một chỗ. Lôi quang mãnh liệt, mênh mông vô tận. Trên hư không, thân ảnh của Khương Tư Nam tựa như là tuyệt thế chiến tiên phiêu giật xuất trần, cùng thần lôi lôi thú đại chiến, khí tượng kinh người, trông vô cùng khủng bố. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.